Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, đến từ Độc Luyện Sư Khiêu Chiến. Tác giả, Phượng Si, vị này chính là Hoàng Long Phủ Thành Thành Chủ sao sao thương Ngao Chiến đi. Cửu ngưỡng, Ngao Thành Chủ, ngươi là trung niên một thế hệ người tài. Nếu dựa vào tu vi cùng chiến lực nói, ta tự hỏi không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi chớ quên, ta là một người độc luyện sư. Nếu chúng ta thật động khởi tay tới, ngươi liền một chút cơ hội đều không có. Bất quá, ngươi cũng là một cái yêu dân như con hảo thành chủ. Ta sẽ không đối với ngươi thật sự dùng độc. Nếu không, ngươi cũng sống không đến hiện tại. Đến nỗi ngươi nhắc tới những cái đó thiếu nữ, ngươi yên tâm, ít nhất các nàng hiện tại còn sống. Nhưng có thể sống bao lâu? Này liền muốn xem Tần Cung. Tần Cung, thỉnh đi. Người ta tỉ thí đã bắt đầu rồi. Anh chuẩn dứt lời. Chợt lóe thân. Tránh ra quỷ vương miếu nhập khẩu. Mà Tần Cung ý bảo Ngao Chiến đám người đứng ở tại chỗ đừng nhúc nhích. Hắn tắc cất bước đi vào quỷ vương miếu chính điện bên trong. Ở đen nhánh một mảnh quỷ vương miếu đại điện chung. Quỷ vương, phán quan cùng tiểu quỷ nhóm tượng đắp bộ mặt dữ tợn khủng bố. Mà ở đại điện trên mặt đất, song song nằm 7 tên thiếu nữ. Này đó thiếu nữ sớm đã hôn mê qua đi. Mỗi người hơi thở mong manh. Cùng người chết không có gì khác nhau. Cạc cạc cạc, Tần Cung, này 7 tên thiếu nữ phân biệt chúng 7 loại độc. Chỉ cần ngươi có thể đem này 7 loại độc nhất nhất giải. Ta cam đoan, ở thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến trong lúc. Ngươi ta là bạn không phải địch. Ta đáp ứng ngươi. Sẽ không ở trên đại lục dùng độc cho ngươi chế tạo bất luận cái gì phiền toái. Ngươi xem coi thế nào. Anh chuẩn cuồng tiếu nói. Lão đại, cùng hắn phế nói cái gì? Trực tiếp đem hắn diệt không phải được rồi sao? Khu đã từng bị anh chuẩn hạ quá độc. Thành một tên mập chết tiệt. Lúc này lại lần nữa gặp mặt. Nếu không phải Tần Cung cấm chế hắn động thủ. Hắn đã sớm xông lên đi. Hiện giờ nghe anh chuẩn có áp chế Tần Cung chi ý. Khu liền ở ngoài điện lớn tiếng kêu lên. Hận không thể lập tức qua đi đem anh chuẩn cấp tiêu diệt. Cạc cạc cạc, các ngươi hai cái lưu manh. Thế nhưng theo Tần Cung, trách không được ngươi độc bị người giải. Nếu không, ngươi hiện tại đã sớm béo đã chết. Còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện sao? Anh chuẩn dứt lời, quay đầu nhìn về phía Tần Cung. Mở miệng hỏi, Tần Cung, ngươi chính là tưởng phá hư dược sư cùng độc luyện sư khiêu chiến quy củ. Hướng ta ra tay, vì ngươi thủ hạ báo thù sao? Nghe xong anh chuẩn nói sau, Tần Cung vẫy vẫy tay. Anh chuẩn, hôm nay liền tính ta giết ngươi cũng không nhưng chỉ trích nặng. Rốt cuộc ngươi làm ra nguy hại đại lục sự tình. Bất quá, nếu đây là ngươi hướng ta tiến hành dược sư cùng độc luyện sư khiêu chiến. Ta tự nhiên sẽ không phá hủy quy củ, nhưng cũng chỉ có lúc này đây. Nếu lần sau ngươi còn dám bắt người mệnh tới nói giỡn nói, ta sẽ không quản ngươi sư phụ là ai. Liền tính đuổi tới chân trời góc biển, cũng định lấy tánh mạng của ngươi. Cạc cạc cạc, nói cho các ngươi cũng không có gì. Ta nếu dám đến nơi này, cũng liền căn bản không sợ các ngươi đem ta thế nào. Nếu ta thật xảy ra chuyện, ta sư tôn sẽ làm toàn bộ thương khung đại lục bắc bộ sinh linh vì ta chôn cùng. Tần Cung, ngươi xem như cái nhân vật. Nếu ngươi ấn quy tắc làm việc, ta đầy cũng cùng ngươi giảng quy củ. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Lần sau hướng ngươi khiêu chiến là lúc. Không hề dùng mạng ngươi chính là. Nhưng có hay không lần sau này còn muốn xem chính ngươi. Ngươi trước qua trước mắt này một quan lại nói. Này 7 cái tiểu nha đầu mệnh chỉ còn lại có 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, nếu ngươi không thể đem các nàng độc nhất nhất giải, các nàng chính là ngươi hại chết. Anh chuẩn cuồng tiếu rung trời. Hắn nói tức khắc lệnh Hoa Lý đám người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ trong lòng nháy mắt hiểu được anh chuẩn vì cái gì sẽ như thế không kiêng nể gì. Nguyên lai hắn phía sau còn có một cái lão độc vật tồn tại. Anh chuẩn. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đúng sự thật trả lời ta, ngươi hạ này 7 loại độc, chính ngươi có thể giải sao? Tần Cung đột nhiên mở miệng hỏi. Tần Cung, tuy rằng ta là độc luyện sư, nhưng có chút độc ta có thể hạ, lại không thể giải. Nhưng này 7 loại độc ta lại có thể giải. Bởi vì ta căn bản liền không muốn các nàng mệnh. Anh Chuẩn mở miệng nói. Nghe xong anh Chuẩn nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu. Anh Chuẩn, thoạt nhìn, ngươi còn không phải một cái tội ác tài trời người. Một khi đã như vậy, ta cùng ngươi đánh cuộc đấu một hồi như thế nào? Đánh cuộc đấu? Như thế nào đánh cuộc đấu? Anh Chuẩn mở miệng hỏi. Không cần 3 ngày. Nếu ta ở Hừng Đông phía trước đêm này 7 loại độc giải, về sau ngươi thề không hề lạm sát kẻ vô tội. Ngươi có dám sao? Tần Cung mở miệng nói. Cạc cạc cạc rát. Tần Cung, ngươi nghe nói ta anh Chuẩn lạm sát kẻ vô tội quá sao? Ta độc sát đều là đáng chết người, bao gồm Hoàng Long trong thành bá tánh. Hảo, nếu ngươi đều nói, ta liền đồng ý ngươi điều kiện. Nhưng nếu ngươi giải không được ta độc đâu? Anh Chuẩn mở miệng hỏi. Nếu ta giải không được ngươi độc, ta có thể cho ngươi ở ta trên người lại hạ thượng 7 loại độc như thế nào? Tần Cung mở miệng nói. Hảo, vậy bắt đầu đi. Hiện tại thiên lập tức liền phải sáng. Anh Chuẩn dứt lời, thối lui đến một bên. Ta giải độc thời điểm, không thích có người quấy rầy. Tần Cung mở miệng nói. Hảo. Anh Chuẩn đáp ứng một tiếng lúc sau, xoay người rời khỏi Quỷ Vương miếu đại điện, tùy tay đóng cửa lại lên. Rồi sau đó anh Chuẩn trực tiếp đi tới trong viện, liền ở Ngao Chiến cùng Hoa Lý 3 người trước mặt ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hoàn toàn ở vào không bố trí phòng vệ trạng thái. Đặc nương, người này quá cuồng, sẽ không sợ bọn yêm giết chết hắn. Khu hai mắt nhìn về phía anh Chuẩn, hai mắt bốc hỏa mà kêu lên. Ngao Chiến lập tức lôi kéo Hoa Lý cùng Khu. Thế nhưng xa xa mà rời đi anh Chuẩn. Lấy Ngao Chiến lịch duyệt. Trong lòng tự nhiên rõ ràng một người độc luyện sư đáng sợ. Mà vừa mới anh Chuẩn theo như lời nói, Ngao Chiến là không chút nghi ngờ. Nếu anh Chuẩn thật sự xảy ra chuyện nói, chỉ sợ hắn sư phụ dưới sự giận dữ, thương khung đại lục thật liền phải trăm họ lầm than. Ước chừng gần 1 canh giờ lúc sau, Đông Phương đã hiện ra ánh dạng đông. Ngồi xếp bằng ngồi ở trong viện, anh Chuẩn chậm rãi đem đôi mắt mở, quay đầu hướng về Đông Phương nhìn lại. Mà liền lúc này, Quỷ Vương miếu đại điện môn cũng kẽo kẹt một tiếng mở ra. Tiếp theo, Tần Cung mang theo 7 tên thiếu nữ liền từ đại điện trung đi ra. Anh Chuẩn tạch một tiếng nhảy người lên tới, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn về phía Tần Cung. Ngươi, anh Chuẩn, các nàng đều sống lại, ngươi lời thề cũng nên thực hiện đi. Tần Cung mang theo 7 tên thiếu nữ đi đến Ngao Chiến chờ 3 người bên người. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại về phía Quỷ Vương miếu ngoài cửa lớn đi đến. Nhàn nhạt thanh âm đi theo vang lên. Hảo, Tần Cung, ta đáp ứng chuyện của ngươi nhất định làm đến. Bất quá, chúng ta chi gian sự tình còn không tính xong. Về sau ta còn sẽ tìm ngươi. Anh Chuẩn dứt lời, thân hình biến mất ở tia nắng ban mai trung Quỷ Vương trong miếu. Lão đại, hắn không có thề. Khu lập tức mở miệng kêu lên. Yên tâm, người này là một nhân vật. Hắn sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa. Tần Cung khẳng định mà nói. Một đêm qua đi, ngày hôm sau, toàn thành bá tánh bệnh tình hoàn toàn có điều chuyển biến tốt đẹp. Ôn dịch được đến khống chế. Tần Cung cũng không lại đi thấy tử khí các người. Cùng Ngao Chiến nói một tiếng lúc sau, mang theo Hoa Lý cùng Khu cáo từ rời đi Hoàng Long Phủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.